Khi nhắc tới lĩnh vực âm nhạc, cả hai thể điệu tango và paso doble đều được xếp vào dòng nhạc Latin nói chung. Nhưng khi nói riêng về khiêu vũ, thì chỉ có paso doble mới nằm trong số 5 điệu nhảy Latin cùng với samba, cha-cha, jive và rumba. Điệu tango có một chỗ đứng hoàn toàn riêng biệt và được xếp vào các điệu nhảy phổ thông bên cạnh các điệu như vals, quickstep, slow fox theo cách phân định của các cuộc thi khiêu vũ quốc tế. Dòng nhạc paso doble xuất phát từ Tây Ban Nha có từ thế kỷ thứ 18, nhưng hình thức của điệu nhảy này là do người Pháp hoàn chỉnh vào đầu thế kỷ 20. Nhiều người tưởng lầm rằng điệu paso doble ra đời cùng lúc với nghệ thuật đấu bò. Thật ra thì paso doble ra đời vào giữa thế kỷ thứ 18 dưới thời vua Charles Đệ Tam. Trong khi đó, nguồn gốc của nghệ thuật đấu bò lại xưa hơn nhiều, có từ vài thế kỷ trước. Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa, mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều. Vầng trăng hoen u như lá vàng rơi cuối thu, lững lờ soi mấy hàng cây, u sầu đang ngắm trời mây. Ngày nào xa khi dẫn bước trong phong sương, từng bầy én tung bay muôn ngàn hương. Dừng để nơi cũ, nghe tiếng diều trong gió thu, vương hoa lên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng nguồn mơ. Tới đây nơi xưa gió êm êm đưa, áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sao đồi. Quán tranh xiêu xiêu trốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều. Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng du khẽ rung lên trong chiều gió. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ. Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa, mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều. Vầng trăng hoen u như lá vàng rơi cuối thu, lững lờ soi mấy hàng cây, u sầu đang ngắm trời mây. Ngày nào xa khi dẫn bước trong phong sương, từng bầy én tung bay muôn ngàn hương. Dừng đây nơi cũ, nghe tiếng diều trong gió thu, vương hoa lên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng nguồn mơ. Tới đây nơi xưa gió êm êm đưa, áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sao đồi. Quán tranh xiêu xiêu trốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều. Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng du khẽ rung lên trong chiều gió. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ. Phổ biến trong dân gian, nhịp điệu paso doble ban đầu giống hệt như một khúc hành quân. Các bước nhảy đều đặn như một cuộc diễu binh, vì thế mới có tên gọi là bước đôi, chứ không phải là hai bước. Điệu nhảy lúc đầu rất đơn giản, dần dà trở nên công phu hơn khi được kết hợp thêm với các điệu vũ truyền thống của Tây Ban Nha như Jota và Seguidilla. Điệu bộ thì lại gợi hứng từ phong cách của Flamenco. Mãi đến đầu thế kỷ thứ 19, paso doble mới bắt đầu được diễn trong các màn mở đầu giới thiệu các trận đấu bò. Nghi lễ này được gọi là paseo. Qua đó, hiệp sĩ đấu bò đi dạo một vòng khán đài để chào khán giả. Sự nhầm lẫn có lẽ xuất phát từ đó. Tuy rằng trong tiếng Tây Ban Nha, chữ paseo có nghĩa là đi dạo, trong khi chữ paso có nghĩa là bước chân. sự nhầm lẫn khác đến từ chữ toreador. Người Pháp cũng như người Anh đều dùng chữ này khi nhắc tới hiệp sĩ đấu bò. Nhưng người Tây Ban Nha thì tuyệt đối không dùng chữ đó mà lại gọi hiệp sĩ đấu bò là matador. Một sự khác biệt tuy nhỏ, nhưng khi bạn dùng chữ toreador thì cho dù điều đó không sai về mặt ngôn từ và ngữ vựng, nhưng người Tây Ban Nha biết ngay là bạn không phải là dân bản xứ. Dù gì đi nữa, thì từ thế kỷ thứ 19 trở đi, điệu nhạc Paso Doble thường được chơi trong phần mở màn các trận đấu bò. Đến đầu thế kỷ 20, bốn vũ sư người Pháp là Meyer, Hillion, David và Honu mới hợp sức lại để hệ thống hóa các bước nhảy của điệu Paso Doble. Họ ấn định ra các bước cơ bản nhất trong điệu nhảy cặp và gợi hứng từ nghệ thuật đấu bò để đặt tên cho các điệu bộ và động tác biến tấu từ các bước nhảy cơ bản. Điều đó giải thích vì sao hầu hết các bước nhảy của Paso Doble đều mang tên tiếng Pháp. Nhưng quan trọng hơn nữa là các hình tượng của nghệ thuật đấu bò mà các vũ sư người Pháp đã đưa vào trong điệu nhảy. Oye mi cantar, para ti lo eché a volar. Para ti, España bajo el sol andaluz, cuna de la raza cañí, donde hay que beber pa' olvidar y solear. Tú no sabes lo que te quiero, España del alma mía. Si me apartan de ti me muero, pues vivo de tu alegría. Soy cañí porque así me hizo Dios, mi rumí, el alud de mi amor. Ay, que sí, mira, mira, mírame. Yo por tus ojitos no sé lo que hacer. Tiene mi reina labios de coral, que de noche y día quisiera besar. Một khi được hoàn chỉnh, vũ điệu Paso Doble trở nên thịnh hành từ những năm 1920 trở đi và lưu truyền cho tới ngày nay thông qua các cuộc thi khiêu vũ quốc tế. Hầu hết các ban nhạc dành cho vũ điệu này đều ra đời cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Tiêu biểu nhất là bài España Cani, nổi tiếng trên khắp thế giới. Tựa đề này hiểu theo nghĩa là điệu nhảy du mục của người Tây Ban Nha. Bài hát ban đầu không có lời do nhạc sĩ Pascual Marquinanaro sáng tác. Phiên bản có lời ăn khách qua giọng ca của Manolo Escobar. Trước đó, các khúc hành quân như Marcha a la Manoleria hay là Marche Kazerienne ra đời từ những năm 1900 nhưng lại ít được ghi âm trên băng đĩa. Thời kỳ huy hoàng của máy vi âm và đĩa nhựa đánh dấu ngày đăng quang của các ca khúc như Viva España hay là Sombrero y Monti ra đời từ cuối những năm 1930. Sau hơn hai thập niên thịnh hành, vũ điệu Paso Doble bắt đầu thoái trào trước sự trỗi dậy của các điệu khiêu vũ khác như tango, cha-cha hay rumba. Rumba chứ không phải là bolero. Mãi đến những năm 1990, đạo diễn người Úc Baz Luhrmann mới bắt đầu rũ bỏ lớp bụi thời gian khi cách tân đường nhảy Paso Doble trong bộ phim ca nhạc mang tựa đề Strictly Ballroom thực hiện vào năm 1992. Cũng từ đó mà các cuộc thi khiêu vũ quốc tế cũng như các show ca nhạc hay truyền hình thực tế như là khiêu vũ với các ngôi sao mới bắt đầu hòa âm phối khí lại các ban nhạc pop nổi tiếng theo điệu Paso Doble, kể cả các bài hát của Adele, Madonna, ABBA hay là Joe Cocker. Hình tượng ban đầu của nghệ thuật đấu bò ngày càng mờ nhạt đi. Điệu nhảy Paso Doble chỉ chủ yếu giữ lại ý nghĩa của sự đối chọi tương phản trong vạn vật, thường đi đôi gắn liền với nhau, khó thể tách rời. Các đôi nhảy cặp thường thể hiện sự yêu thương và hờn ghét, bóng tối cùng với ánh sáng. Một vũ điệu dũng mãnh, chẳng những chung nhịp bước đôi mà còn song hành nghịch đổi. Chiều nào mỗi cánh chim nhớ nắng xưa cũ thương trông.